Chương 676, quái vật khổng lồ. Khương Vân, để Mộ Thiếu Phong trên mặt không vui, lập tức hóa thành kinh ngạc. Làm Cầu Đạo Tông đạo tử, hắn tự nhiên biết rõ Vấn Đạo Tông, cũng biết Vấn Đạo Tông cùng Cầu Đạo Tông đồng dạng, cùng là cửu đại đạo tông một trong. Nói thật, Khương Vân trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái có khả năng để hắn trùng hoạch tự do công cụ, một cái hạ giới dân đen mà thôi. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà lại là cái này Sơn Hải giới bên trong Vấn Đạo Tông tông chủ. Bất quá, kinh ngạc của hắn rất nhanh biến mất, trên mặt lần nữa khôi phục vẻ kiêu ngạo nói, mặc dù Vấn Đạo Tông cùng ta Cầu Đạo Tông cùng thuộc cửu đại đạo tông, nhưng ngươi, nhiều nhất cũng liền chỉ là một cái phân tông tông chủ mà thôi, mà giống như vậy phân tông, ta Cầu Đạo Tông cũng là có bó lớn chỉ là phân tông tông chủ, há có thể cùng ta đạo tử thân phận so sánh, không có gì tốt đáng giá khoe khoang. Huống chi, cho dù ngươi là phân tông tông chủ, muốn trở về các ngươi chủ tông, QNZ cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng là chỉ cần ngươi có thể đem ta phóng xuất, ta dẫn ngươi đi địa phương, thế nhưng là ta Cầu Đạo Tông Chu Tông đến lúc đó, ta tùy ý cho ngươi tìm sư phụ, ngươi trực tiếp chuyển ném ta Cầu Đạo Tông, từ đó về sau, liền là một bước lên trời. Nhìn xem Mộ Thiếu Phong trên mặt một lần nữa phát ra quan mang, Khương Vân không nói gì thêm. Hắn nói ra thân phận của mình, tự nhiên cũng không phải là vì khoe khoang, chỉ là hy vọng nở dê để cái này Mộ Thiếu Phong không muốn bản thân cảm giác như thế tốt đẹp. Thế nhưng là, hiển nhiên không có hiệu quả gì. Thẳng đến Mộ Thiếu Phong lời nói có một kết thúc về sau, hắn mới mở miệng nói, đã ngươi thân phận cao quý như vậy, vậy tại sao ngươi bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, Cầu Đạo Tông đều không có phái người tới cứu ngươi đâu. Ai nói không có? Mộ Thiếu Phong chỉ một ngón tay Khương Vân nói thật cho ngươi biết, lần trước ta đưa cho ngươi khối kia trận thạch, kỳ thật liền là cho ta biết tông môn chi dụng. Nói đến đây, Mộ Thiếu Phong trên mặt rốt cục lộ ra buồn rầu chi sắp nói, ta cũng không biết, bọn hắn làm sao còn chưa tới. Theo Ly tới nói, hơn 10 năm trước nên đến A người nói vô ý, người nghe hữu tâm Mộ Thiếu Phong lần này phàn nàn, tại Khương Vân nghe tới, để trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, nghĩ đến chính mình bởi vì mà không thể không rời đi sư phụ. Mặc dù ngay cả đạo thiên hữu cũng không biết, cổ bất lão đuổi đi vị kia muốn đi vào Sơn Hải giới cao thủ đến cùng là ai, nhưng là hiện tại kết hợp Mộ Thiếu Phong, Khương Vân cảm thấy, 89/10, đối phương liền là Cầu Đạo Tông người. Nghĩ đến cái này có thể, để Khương Vân đối trước mắt Mộ Thiếu Phong không nhịn được QNZ có mấy phần phàn nàn. Giống như không phải hắn, sư phụ có thể bây giờ còn đang Sơn Hải giới bên trong. Bất quá, hắn cũng biết cái này không trách được Mộ Thiếu Phong, cho dù ai bị vây ở cái này bên trong đáy biển lâu như vậy, tự nhiên khẳng định nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi. Khương Vân khoát tay hào nói, tốt, mặc dù ta không biết ngươi nói thật hay giả, ta cũng không muốn đi các ngươi Cầu Đạo Tông, nhưng là chỉ cần chờ ta phá vỡ trận pháp, có lẽ ta có thể thả ngươi ra. Thật Mộ Thiếu Phong con mắt lập tức sáng lên nói, Khương lão đệ, chỉ cần ngươi có thể thả ta ra, kia từ đó về sau ngươi chính là của ta hảo huynh đệ, ngày sau mặc kệ ngươi tới nơi nào, có cái gì khó khăn, chỉ cần báo ra ta Mộ Thiếu Phong danh tự, bất kỳ cái gì lớn nhỏ thế lực đều phải cho ta mấy phần mặt mũi. Khương Vân lắc đầu, đối cái này Mộ Thiếu Phong tự đại là hoàn toàn phục, thuận miệng hỏi, cái kia không biết tên của ngươi, đối đạo thần điện pha y trang dùng tốt đạo thần điện? Mộ Thiếu Phong sửng sốt nói, ngươi đắc tội đạo thần điện người ta không biết, ta chỉ biết là, đạo thần điện phái ra cái gì tuần giới sứ muốn tới bắt ta, đem ta đưa vào đạo ngục. Từ khi tại địa hồng trong miệng biết rõ sau chuyện này, Khương Vân chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào, mà bây giờ tại cái này Mộ Thiếu Phong trước mặt, hắn lại nói ra. Thật sự là kìm nén quá lâu, để hắn khó chịu, huống chi cho dù Mộ Thiếu Phong biết rõ, nhưng là hắn vô pháp rời đi cái này Cửu Tuyết Liên Hoàn trận, nói cho hắn biết cũng không sao. Lúc này, Mộ Thiếu Phong trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra vẻ đồng tình nói, tiểu tử, ngươi xong, đạo ngục kia địa phương, căn bản không phải người đợi mà tuần giới sứ thực lực, không phải ta xem nhẹ ngươi, 10 cái ngươi chung vào một chỗ, QNZ không phải là hắn đối thủ. Mặc dù Khương Vân không biết cái gì gọi là đạo tử, nhưng là nghĩ đến hẳn là cùng hải tộc tộc tử tương tự tồn tại. Nhất là Mộ Thiếu Phong cái này dương dương tự đắc dáng vẻ, tại Cầu Đạo Tông thân phận nhất định không thấp, như vậy biết đến sự tình, khẳng định cũng muốn so với mình nhiều hơn nhiều. Trầm ngâm phía dưới, Khương Vân nói, Mộ Thiếu Phong, không bằng ngươi ta làm giao dịch đi. Giao dịch? Mộ Thiếu Phong con mắt hơi chuyển động nói, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta giúp ngươi đối phó đạo thần điện người A? Nói cho ngươi, khó mà làm được. Mặc dù thân phận ta cao quý, nhưng là QNZ không muốn bởi vì ngươi mà đắc tội đạo thần điện. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta không cần ngươi giúp ta đối phó đạo thần điện, ngươi chỉ cần đưa ngươi biết đến liên quan tới đạo thần điện hết thể nói cho ta, như vậy ta tiểu tận lực phá vỡ trận pháp này, đưa ngươi phóng xuất. Mộ Thiếu Phong không có trả lời ngay, nhíu lại lông mày, hiển nhiên là đang tự hỏi. Sau một lát mới lắc đầu nói, vậy cũng không được, ngươi cho đến bây giờ mới phá vỡ hai tòa tiểu trận, đằng sau còn có 7 tòa, một tòa so một tòa khó khăn, chờ ngươi hoàn toàn phá vỡ, có trời mới biết còn phải đợi bao lâu. Chỉ sợ, không chờ ngươi phá vỡ cái này tất cả trận pháp, tuần giới sứ liền đã tới, vậy ta chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Khương Vân đối Mộ Thiếu Phong nhìn nửa ngày về sau, nghiêm túc gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở ngươi nói rất có lý, ta cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian phá trận, còn không bằng mau thoát đi Sơn Hải giới. Cáo tử các loại nhìn xem thật chuẩn bị quay người muốn ly khai Khương Vân, Mộ Thiếu Phong vội vàng kêu to lên tiếng nói, đừng có gấp đi à, chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Bây giờ Mộ Thiếu Phong tất cả hy vọng đều ký thác vào Khương Vân trên thân, giống như Khương Vân rời đi, vậy hắn thật là không biết muốn ở chỗ này bị tiếp tục đóng lại bao lâu. Khương Vân chậm gì gì xoay người nói, còn muốn làm sao thương lượng. Mộ Thiếu Phong con mắt nhanh chóng chuyển động, sau một lát mới mở miệng nói, dạng này, ngươi bên này phá lấy trận, ta lại chế tác một khối truyền tấn thạch, ngươi giúp ta tại ngoài trận bóp nát, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết một chút liên quan tới đạo thần điện sự tình. Bất quá, đạo thần điện mặc dù danh mãn đạo giới, nhưng chân chính hoạch tâm bí mật, ta QNZ không có khả năng biết rõ, ta có thể nói cho ngươi biết, cũng chỉ là tất cả mọi người biết đến. Khương Vân QNZ ra vẻ trầm ngâm một lát sau mới gật đầu nói, thành giao. Thế là, Mộ Thiếu Phong lại làm ra một khối truyền tấn thạch, thậm chí trong đó tích nhập một giọt bản mệnh chi huyết, sau đó nhìn tận mắt Khương Vân tại ngoài trận bóp nát, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, Khương Vân vừa bắt đầu phá giải tòa thứ 3 tiểu trận, một bên nghe Mộ Thiếu Phong giảng thuật đạo thần điện hết thảy. Đạo thần điện, cũng chính là ngàn vạn đạo giới bên trong trên danh nghĩa nhất cường đại tổ chức, trưởng khống gần như sở hữu đạo giới. Cho nên, mặc dù tên là một điện, nhưng trên thực tế là cái quái vật khổng lồ, lớn đến ngoại nhân căn bản là không có cách mức tưởng tượng. Nói đơn giản, đạo thần điện chia làm trong ngoài hai điện, mà hai giới điện lại có thể chia nhỏ là ba cung lục đạo cửu viện 18 đường các loại chờ chút, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không liên quan tới nhau. Đạo thần điện đến cùng có bao nhiêu người, không có ai biết, nhưng tiến vào đạo thần điện, có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc, có thể dùng đạo thần điện thực lực cực mạnh mặc dù cửu đại đạo tông cũng không quy đạo thần điện quản hạt, nhưng là dù là cửu đại đạo tông tông chủ, đối với đạo thần điện cũng phải khách khách khí khí, đơn giản không dám đắc tội. Đương nhiên, cửu đại đạo tông thực lực cũng là không thể khinh thường. Sở dĩ cùng đạo thần điện trước đó cũng coi là chung sống hòa bình, đồng dạng không can thiệp chuyện của nhau. Nghe Mộ Thiếu Phong nói liên miên lại nhải ra nở dê một đống, Khương Vân không nhịn được nhíu lại lông mày nói, đạo thần điện điện chủ là ai? Vừa nghe đến Khương Vân vấn đề này, Mộ Thiếu Phong bỗng nhiên như là làm tở cờ đồng dạng, nhìn một chút bốn phía, sau đó dùng truyền âm nói, thượng đạo dưới tôn đạo tôn. Khương Vân lặp lại một lần. Không nghĩ tới hắn cái này nhất trọng phục, Mộ Thiếu Phong sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt vô cùng. Vội vàng đối Khương Vân làm cái im lặng thủ thế nói, không thể nói, không thể nói.